Chương 89, ghi tên. Ân, vậy thì rất cảm tạ ngươi. Chờ đến sắp xếp xong xuôi hết thảy các thứ này sau, Lý Anh Chi này mới yên lòng, trở lại một năm tổ phòng làm việc. Liền thấy mấy cái lao sư ở đó trò chuyện cái gì, rất nhiệt liệt dáng vẻ. Nguyên lai là mùa thu vận động hội tới rồi. Lý Anh Chi gọi tới ủy viên thể dục Triệu Kỳ, nhường hắn đi phụ trách thống kê trong lớp ghi danh tham gia bộ môn chuyện. Mỗi một hạng mục nhất định đều báo đầy. Ân, tốt. Triệu Kỳ là một cái dương quang tiểu tử, làm việc cũng rất dứt khoát. Đối với điểm này, Lý Anh Chi ngược lại là rất tiến tâm. Nàng giúp xong những thứ này sau, lại đi xem giao án đi. Bên này Triệu Kỳ trở lại phòng học, liền tuyên bố mùa thu vận động hội chuyện. Nam sinh bên này đến vấn đề không lớn, mấy cái hạng mục đều báo đầy. Dẫu sao đều là mười mấy tuổi con trai, đang sôi nổi kỳ, phần lớn đều là thích chơi yêu nhảy. Ngay cả trường bá lệ đào bạn học cũng báo một cái 3.000 thước chiều dài chạy. Ngược lại là nữ sinh nơi này ghi danh tình huống, nhường Triệu Kỳ hết sức làm khó. Cũng liền nhảy xa ba cái danh ngạch báo đầy, những thứ khác hạng mục đều không có báo đầy. Nữ sinh chạy đường dài 1.500 thước, càng là không có một người báo. Hắn có chút khó khăn tìm được trưởng lớp Loan Dĩnh, hai tay ôm quyền, làm bộ tội nghiệp nói, trưởng lớp đại nhân, ngươi có thể hay không đi cổ võ một chút bạn học nữ à, Lý Lao Sư có thể nhường cho chúng ta mỗi một hạng mục đều phải báo đầy. Một người vóc dáng khôi ngô đại tiểu hòa tử, cùng một cái thon nhỏ gầy gò tiểu cô nương làm ra loại động tác này, ngoài ý muốn hết sức tương phản manh. Loan Dĩnh hơi ửng đỏ gò má, nhẹ giọng nói, vậy ta thử một chút đi. Loan Dĩnh tính tình tốt, học tập cũng tốt, cho nên trong lớp rất nhiều bạn học, hay là đều rất tôn trọng nàng trưởng lớp này. Lâm Hiểu bị chọn làm rồi ủy viên học tập, nàng rất muốn biểu hiện một chút chính mình, lập tức liền chủ động đi tìm Loan Dĩnh. Trường lớp, còn có những hạng mục không người báo ta nhìn một chút, nếu không ta cũng báo hai cái tốt lắm. Loan Dĩnh cảm kích gật gật đầu, lập tức đem mấy cái hạng mục mở ra. Mà có Lâm Hiểu dẫn đầu tác dụng, những thứ khác bạn học nữ cũng bu lại. Cuối cùng, Lâm Hiểu trực tiếp từ Loan Dĩnh trong tay cầm lấy cái đó tờ ghi danh, giọng khách gát giọng chủ, bắt đầu cổ động những nữ sinh khác đều ghi danh. Vì thế, cánh tốt Loan Dĩnh chẳng qua là cười cười không lên tiếng, ngược lại là nàng bạn cùng bàn thấp giọng oán thầm nói, thật là yêu biểu hiện không thể không nói, Lâm Hiểu đang tại trong lớp nhân duyên, thật vẫn tốt vô cùng. Vui vẻ khả ai biết nói chuyện, thành tích học tập khá tốt, các nam sinh đều rất thích nàng. Cùng lúc đó, bởi vì rất biết lối ăn mặc, hơn nữa làm việc khéo đưa đẩy, những thứ kia bạn học nữ mấy cái có một ít cũng thích vây ở chung quanh nàng. Nhất là nàng chủ động nhường các nữ sinh tích cực ghi danh, ngay cả Triệu Kỳ đều hết sức cảm kích kích hướng Lâm Hiểu cười một tiếng, nói, hay là Lâm Hiểu có giác ngộ a. Lâm Hiểu vốn chính là vui vẻ bộ dáng khả ái, khỏe miệng nàng dương lên, chúng ta mười ban nhưng là một cái tập thể, coi như cái này tập thể một thành viên, ta đương nhiên là muốn ra điểm lực. Trung quy không thật là không có có tập thể vinh dự cảm đi. Lúc này, không tham gia bộ môn người, liền bị nói không có tập thể vinh dự cảm. Mặc dù Lâm Hiểu không có chỉ mặt gọi tên, nhưng mà, mười ban nữ sinh vốn là không nhiều lắm, mà bây giờ tính được, một cái hạng mục đều không báo cũng chỉ còn lại có Lâm Nhuế cùng Khương Linh. Khương Linh quay đầu, đối đang xem sách Lâm Nhuế nói, Nhuế tỷ, nếu không, chúng ta cũng đi báo cái hạng mục đi ta thảo luận. Nếu không ta đi ngay ném quả tạ. Nàng tương đối mập, cái gì nhảy cao nhảy xa loại, căn bản không kịch, còn chạy đường dài cùng ngắn chạy vậy thì càng là nghĩ đều không muốn rồi. Chỉ còn lại ném quả tạ cũng không tệ lắm, tối thiểu nàng khẳng định ném phải đi ra ngoài đi. Bên cạnh Lệ Đào lúc này hiếm thấy không có ở chơi trò chơi, bất quá sách cũng không phải thấy quá hiểu. Nhìn thấy Khương Linh quay đầu nói chuyện, hắn liền phát biểu nói, Lâm Nhuế có thể tham gia cái gì hạng mục ga ngươi mập một ít. Đẩy tạ tạm được, ngươi nhìn Lâm Nhuế gầy như vậy, phỏng đoán quả tạ mới vừa cầm lên liền rớt xuống đập trên chân rồi.